Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2872, chương 2872, trời tối. Không nói bọn họ, chính là chúng ta trong Sơn Thành, cũng cất giấu vị kỳ tài, thanh niên mặc lam bào lại nói. Ánh mắt thần thần bí bí, lại cực sùng mộ lên, tiểu đệ may mắn. Trước đây không lâu đọc hắn một bài cầu tiên, viết chính là khí thế bàng bạc, lại tiên khí giạt rào, thẳng làm ta muốn bỏ xuống công danh lợi lộc chi tâm. Từ đây tầm tiên vấn đạo đi vậy. Trong lời nói, ngữ điệu sục sôi, mọi người nghe vậy, đến rồi mấy phần tinh thần, lại có nhân vật như vậy, trước đây chưa từng nghe qua a. Người này có thể ở đây sao? Bài kia cầu tiên đến cùng là làm sao viết? Nguyên Kiệm huynh tụng tới nghe một chút. Mọi người dồn dập nói rằng, có người đã bốn mặt tìm lên, nhưng không có phát hiện cái nào khuôn mặt xa lạ. Thanh niên kia khẽ gật đầu, chính là cười một tiếng nói, vị này hiền đệ ngày hôm nay không có đến, xuống núi, đợi ta hỏi qua hắn sau, như hắn đồng ý, ta sẽ đem dẫn kiến cho các vị. Cái giá còn rất lớn. Mọi người ở trong lòng chỉnh tề nói một câu. Từ xưa tới nay, chính là văn nhân tương khinh, mà mọi người vừa nãy nhiệt tình, ngược lại có một nửa là vì nâng thanh niên lam bào kia trường. Cho tới đầu này cầu tiên, ta ngày hôm nay ngược lại có thể niệm cho chư vị bình luận một chút. Thanh niên lại nói, ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, liền muốn niệm đến, mọi người cũng là yên tĩnh lại. Trời, oanh, chữ thứ nhất mới lối ra, liền nghe trong bầu trời chỗ cao, đột nhiên một đòn sấm nổ tiếng truyền bên trong, vang dội không gì sánh được, phảng phất trời sập bình thường, một đám phàm nhân bị oanh màng tai tiếng sàn sạt không ngừng. Chỉnh tề run rẩy một hồi, chén rượu trong tay đập, một ít nhát gan càng là trực tiếp ngã ngồi chi địa, một mảnh loạn tiếng, còn chưa kịp phản ứng, chính là nhận ra được, này quang sáng sủa trời, bắt đầu nhanh chóng tối sầm xuống, lại có quang rung run lên, cũng trong lúc đó, càng là sơn rung lắc lên, làm sao rồi, xảy ra chuyện gì rồi, địa long vươn mình sao, nhanh hạ sơn đi, mọi người hoảng loạn hô to. Hầu như tất cả mọi người đều sợ hãi đến chạy hướng về dưới núi đi. Kia khí độ trầm ổn thanh niên mặc lam bào, cũng không để ý tới lưng cái gì thơ, cũng là sắc mặt đại biến hướng về dưới núi chạy đi. Rượu, cái chén, giỏ chúp, đổ một đất, càng có đạp lên tiếng kêu thảm thiết vang lên, trốn hạ sơn đồng thời, gan lớn một ít, cũng hướng về trong bầu trời đi. Này vừa nhìn, chính là ánh mắt run rẩy dữ dội, không thể tự kiềm chế. Trong bầu trời chỗ cao, kia vốn là treo cao thái dương, phảng phất muốn nổ tung lên bình thường, nổ thành 7, 8 đoàn sao nhỏ điểm, hướng về bốn mặt phương hướng, bay ra mà đi, lại nhanh chóng trở nên ảm đạm. Thái dương nát, thái dương không rồi, mọi người thấy trong lòng thẳng kinh hoàng. Thanh âm nói chuyện đều run rẩy lên, hoàn toàn không làm rõ ràng được hiện tại tình trạng gì. Mà ngay ở bọn họ chấn động trong thời gian rất ngắn, kia nổ nát vì 7, 8 đoàn sao nhỏ điểm thái dương, đã càng ngày càng mờ. Lệnh mảnh này buổi trưa trong sáng thiên địa, nhanh chóng hướng đi hoàng hôn, hướng đi đêm đen, ngăn ngắn mấy chục tức thời gian sau, toàn bộ đại địa liền rơi vào đến trong bóng tối, phảng phất vào đêm bình thường, tuyệt vọng, khủng bố bầu không khí, như bay quân lâm đại địa. A, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, những kia trốn hướng dưới núi đám phàm nhân, đột nhiên đêm xuống, trực tiếp chính là lại thấy không rõ lắm bất luận là đồ vật gì. Hoặc là ngã nhào trên đất, hoặc là đánh vào trên cây. Càng thảm hại hơn một ít, trực tiếp ngã tiến vào trong hốc núi, không rõ sống chết. Đại ca, ngươi ở đâu? Nguyên Kiệm huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quỷ khóc lang số vậy, âm thanh ở trong núi truyền đến, nương theo gào khóc thân, tiếng kêu gào, các vị công tử này có từng gặp qua kinh khủng như thế quái sự? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều hoảng hồn, không cần nói bọn họ, vào giờ phút này, hầu như toàn bộ thế giới đều loạn cả lên, đi đông, đi tây, đi nam, đi bắc, hướng về mỗi một phương hướng bên trong, nhân tộc thánh vực, thiên ma thánh vực, bách tộc thánh vực, mỗi một cái thánh vực bên trong, mỗi một cái trước có thể nhìn thấy thái dương địa phương. Giờ khắc này đều từ ban ngày, đột nhiên đi tới đêm đen. Phàm nhân đại loạn, tu sĩ chấn động. Trong phàm nhân, tuy rằng tất cả đều không làm rõ ràng được tình huống, nhưng một ít gan to bằng trời đã bắt đầu thừa cơ hội này, làm loạn lên, giết người, phóng hỏa, cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm. Tăng thêm đại loạn, tu sĩ sinh tồn không ỷ lại thái dương, không ỷ lại với quang, tự nhiên không đến nỗi loạn, nhưng cũng toàn đều nghĩ tới chàng kia thôn phệ hạo kiếp. Mà vào giờ phút này, yêu thú kia chỗ lối đi cũng là loài người chi địa vị trí, trong sáng lãng trời tương tự là trở nên ảm đạm. Chúng tu không có hoảng loạn, nhưng ánh mắt tất cả đều phức tạp một tầng lớn xuống, cuối cùng đem thái dương cũng cho nát. Có người thổn thức một tiếng, mọi người gật đầu, kia không có bảo linh tàn bảo chu thiên tinh hà bảo kính bản thể vẫn ở vỡ vụn bên trong. Theo kia vỡ vụn, từng viên một do nó biến hóa ra nhật nguyệt tinh thần cũng ở vỡ vụn bên trong, mặt trăng cũng sớm đã nát. Ngày hôm nay, rốt cục đến phiên thái dương. Đây chính là tình huống bây giờ. Thái dương vừa vỡ, nhiệt độ cũng lạnh xuống. Lương thực đem tuyệt thu. Trong phàm nhân, hạo kiếp đem đến. Thiên tai nhân họa đều đem đồng thời đến. Lăng Tiêu Tử cũng nói. Bên cạnh Lý Quân Thực gật gật đầu. Nhị lão đều là một mặt trách trời thương người về. Chúng ta Vân Bộ con cháu đều cho ta đi phàm nhân bên trong, trấn áp dung chuyển, ổn định cục diện, nhân thủ không đủ lời nói, liền cho ta về trong bộ tộc điều. Lập tức, Lăng Tiêu Tử chính là vận chuyển pháp lực, lên tiếng quát lên, khuấy động thiên địa, phải, âm âm hẳn là trong tiếng, có quang ảnh bay về phương xa đi, chúng ta Sơn Bộ con cháu cũng đi. Lý Quân Thực lập tức cũng nói, lại là một mảnh hẳn là tiếng. Những tu sĩ khác thấy thế cũng là lục tục sắp xếp lên, nhưng thẳng thắn nói, càng nhiều tu sĩ đều là quan sát hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí mang theo vài phần cười nhạt tâm ý. Phàm nhân sinh linh chết sống bọn họ tự nhiên là không để ý, các ngươi đều là đồ ngu sao? Phàm nhân sinh linh nếu là chết hết, các ngươi tông môn thế lực căn cơ còn có thể tồn tại sao? Đến lúc đó, các ngươi thế lực cũng phải chơi xong, còn không an bài nhân thủ xuống. Thiên địch há mồm liền mắng, ánh mắt phẫn nộ đến muốn thiêu đốt bình thường. Lần này, hơn nửa nguyên nhân là thật vì bảo tồn phàm nhân sinh linh, chỉ có non nửa nguyên nhân là vì hắn tương lai truyền đạo, thu thập tín ngưỡng lực lượng suy nghĩ, không có lượng lớn phàm nhân sinh linh làm căn cơ, liền không thể có lượng lớn tu sĩ, không có lượng lớn tu sĩ, làm sao thu thập tín ngưỡng. Nghe được âm thanh của hắn, Tuyệt Vô Lang chủ, Long Thiên Hạ chờ biết tín ngưỡng lực lượng sự tình, cũng ở ánh mắt lóe lóe sau, sắp xếp lên. Những tu sĩ khác không dám qua ngỗ nghịch bọn họ, hoặc là chân tâm, hoặc là giả ý sắp xếp lên. Thế giới này cũng là thú vị, lúc bình thường, tu sĩ coi phàm nhân như rơm rác, tùy ý đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn, mà đến hạo kiếp đến thời điểm, bọn họ cũng bảo vệ những phàm nhân kia. Thiên đạo đem tín ngưỡng lực lượng làm bước thứ ba ngưỡng cửa, nghĩ đến cũng là buộc tu sĩ cho phàm nhân một chút hy vọng sống. Vạn giới du tiên lão già này, tương tự ngay lúc đầu, nhận ra được thiên địa dị thường, đi ra vừa nhìn, chính là cười ha ha. Phàm nhân hạo kiếp sắp tới, không cần lão phu lại làm bất cứ chuyện gì, chính là sinh linh đồ thán, vô số lượng kiếp lực lượng, chảy về phía kia nhân tổ vẫn lạc chi địa. Tốt, tốt, lão gia hỏa lớn tiếng khen hay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.